Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, thất bại, loại khí tức này mạnh mẽ quá đáng, uy thế kinh thế, tựa hồ vũ trụ đều muốn tan vỡ xuống, đạo lăng cảm giác được hủy diệt, uy thế mạnh mẽ vô cùng, hắn bảo thể căn bản là chống không ngừng, đạo lăng có chút không cam lòng muốn đi lên. Thế nhưng áp lực đang kéo dài leo, đạo lăng thân thể đều nứt toác, không thể chịu đựng gạch vàng xây thành cổ điện gợn sóng. Phúc, đạo lăng đột nhiên ho ra một ngụm lớn nghịch huyết, hắn không chống chịu cổ điện khí tức, xương đều nứt ra rồi. Cổ điện thật giống một tôn binh khí hình người kém chút đem hắn xé rách. Mơ hồ, bên trong cung điện cổ có một cái bóng đi ra. Có chút mơ hồ, thế nhưng là khủng bố kinh người. Nhật nguyệt tinh thần đều không giấu được hắn hào quang. Dầm, đạo lăng mạnh mẽ té xuống. Hắn rớt xuống vô lượng sơn, đầy mặt thống khổ. Thế nhưng khóe miệng có một vệt điên cuồng ý cười. Vô lượng kim thân khẳng định ở phía trên. Hắn nhìn thấy một tôn cổ điện, mà là do tam chuyển kim thân dẫn ra cổ điện. Vô lượng kim thân khẳng định liền ở ngay đây mặt. Đáng tiếc, ta không có thông qua sát hạch. Không nghĩ tới vô lượng sơn như vậy khó xông. Phỏng chừng là vô lượng đại đế lưu lại sát hạch. Đạo lăng thở dài. Hắn không có thông qua 90.000 trượng sát hạch. Nói cách khác đạo lăng thất bại. Điều này nói rõ thân thể của ta quá không đủ mạnh. Ta cực hạn còn chưa tới. Đạo lăng song quyền nắm chặt, hắn ý chí chiến đấu sục sôi, sẽ không bị dễ dàng phá tan, vẫn là thực lực không đủ. Ở hoàng giả cảnh giới đạo lăng vẫn chưa đi hướng về cực hạn. Vừa nãy cổ điện, khẳng định là vô lượng đại đế lưu lại, đây là đại đế lưu lại thử thách. Đạo lăng trong lúc nhất thời kích động trong lòng, đây là đại đế lưu lại thử thách. Nếu có thể qua cửa, tương lai thành tựu ghê gớm ni, ta nhất định phải thông qua cái này thử thách. Cổ xưa mạnh nhất một đời được xưng thiên địa chí tôn, cũng là tuổi trẻ đại đế trình độ. Ta bây giờ cách bước đi này còn kém rất nhiều, còn có thánh thể, chính là mạnh nhất thể chất. Nếu như ta liền bước đi này đều đi không tới, liền bôi nhọ thánh thể. Đạo lăng một lần nữa tỏa sáng đấu trí. Hắn đã rất lâu không có cái cảm giác này. Ở hoàng giả cảnh giới hắn không tìm được cường địch. Hỗn độn nữ cùng thần vô song tuy rằng mạnh, thế nhưng đạo lăng nếu như cùng hắn cùng một cảnh giới, hắn chắc chắn giết ra khỏi trùng vây. Có một quãng thời gian, đạo lăng không tìm được đối thủ. Hiện tại hắn một lần nữa có mục tiêu. Tuổi trẻ đại đế, vô lượng đại đế thử thách, Trương Tông, ngươi làm sao, rộng mở, tinh hoành lượng đi tới, khi thấy Trương Tông cả người đều là huyết dáng vẻ, sắc mặt của hắn cuồng biến, vội vàng nói, vô liêm sỉ, Vương Dương Viêm cái này vô liêm sỉ lại vẫn dám đến, sư huynh đừng nóng vội, đạo lăng vội vàng nói. Vẻ mặt có chút lúng túng nói rằng, ta vừa nãy lại đi phía trên bò leo, không cẩn thận phạm sai lầm ni, tinh hoành lượng mặt có chút hắc. Tận tình khuyên nhủ nói, Trương Tông, a tuyệt đối không thể coi thường vô lượng sơn, nếu là tự tiện xông vào lời nói, hơi một tí đều có thể trọng thương, ngươi chớ tham công a, sau đó nhất định chú ý. Nhất định chú ý, đạo lăng khà khà cười cợt, ngươi bộ dáng này cũng không có cách nào đi tàng kinh các. Nhanh đi dưỡng dưỡng thương, cẩn thận lưu lại di chứng về sau, tinh hoành lượng nói rằng, tàng kinh các cơ hội trước tiên lưu lại cho ngươi, lần này lại đi đi, được, ta biết rồi, ta đi hối đoái một ít bảo vật liền đi tu dưỡng một quãng thời gian, đạo lăng gật đầu. Hắn đối với tinh thần học viện tàng kinh các tự nhiên có hứng thú thật lớn. Bất quá đạo lăng biết, bắt đầu thất tinh quyền loại kia cấp độ thần thông, còn không là hắn có thể tiếp xúc được. Loại thần thông này muốn tu luyện nhất định phải đối với tinh thần học viện có công ích lớn mới có thể, liền là đi tới cũng vô dụng. Điểm cống hiến, đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, tâm thần đều ở mạnh mẽ run rẩy. Nhiều như vậy điểm cống hiến, hắn còn có chút bận tâm xuất hiện cái gì bất ngờ. Sao băng không cho hắn? Hắn đi hướng tinh thần thạch bia trước mặt, tâm thần tiến vào bia đá bên trong không gian, con mắt quét về phía hắn hiện tại điểm cống hiến. Hiện tại là 12 ức, sông vô lượng sơn căn bản không có, khẳng định cần đo lường. Sao băng hẳn là sẽ không chủ động cho ta, đạo lăng do dự một hồi. Hắn truyền ra ý niệm nói cho sao băng, chính mình xông qua vô lượng sơn 8 vạn trượng. Sao băng tựa hồ chấn động đầy, bởi vì quá lâu không có người giết tới cửa ải này. Đạo lăng tâm thần căng thẳng, này sao băng là bị tinh thần học viện viện trưởng trường quản. Hy vọng viện trưởng không muốn lại vào lúc này thức tỉnh, bằng không phiền phức liền lớn. Đạo lăng lặng lặng đợi một hồi, nội tâm của hắn mừng như điên. Nhìn thấy chính mình điểm công hiến chớp mắt tăng vọt, kém chút liền đột phá 500 ức. Ha ha, phát tài, đạo lăng kinh hỉ như điên. Đây chính là 500 ức điểm công hiến, mua thần ma 8 thuốc đầy đủ. Mà là điểm công hiến còn có thể còn lại hơn nữa. Đạo lăng trực tiếp liền bán 3 giọt máu thánh nhân, cùng 18 bên trong thần vương bảo huyết. Tổng cộng tiêu tốn gần như 160 ức điểm cống hiến. Đón lấy, mua thần ma thạch, 5 cái, tổng cộng cần 25 ức. Toàn bộ mua, đạo lăng trực tiếp bán 5 cái thần ma thạch, chuẩn bị đem thần ma thạch vận chuyển đến nhân thế gian đi. Đến thời điểm nhân thế gian có thể đúc thành 5 môn thần ma thể binh. Sau đó mua chu tước bản mệnh linh vũ, 1000 ức ta là mua không nổi, liền mua cái này 150 ức, đáng tiếc chỉ có một cái, nếu là có hai cái là tốt rồi. Một cái thần vương cấp bậc, một cái vĩnh hằng chân thần cấp bậc, hai cái này thêm vào thần ma thạch, vậy thì là 200 ức điểm cống hiến tiêu hao hết, thêm vào thần vương tắm thuốc. 360 ức a, tốc độ xài tiền này quá nhanh, hơi một tí chính là hơn 100 ức giao dịch a. May là viện trưởng đang bế quan, bằng không lão tử liền xong, có tiền đều không địa phương hoa. Đạo lăng cười hi hi, hiện tại còn sót lại hơn 10 tỷ điểm cống hiến, mua chút gì hảo đây? Hắn căn bản không có ý định lưu lại một cái điểm cống hiến. Nếu là xảy ra vấn đề rồi trực tiếp liền trốn, hối đoái tiên thiên chi khí. Đạo lăng do dự, hắn biết tinh thần học viện trong bảo khố tiên thiên chi khí căn bản không nhiều, liền là toàn bộ mua lại, đối với hắn động thiên mà nói cũng như muối bỏ biển. Mua cái này hiện tại có chút lãng phí. Đúng rồi, thực tinh thảo, cho thực tinh thảo lên cấp, chuẩn bị lên cấp cao đẳng trí bảo bảo vật. Như vậy liền là mảnh vỡ ngôi sao. Thực tinh thảo ăn mảnh vỡ ngôi sao là tốt nhất đồ ăn. Đáng tiếc vật này quá quý trọng, này không phải là tùy tiện một cái mảnh vỡ ngôi sao liền có thể làm cho thực tinh thảo dùng ăn. Cần sinh mệnh cổ tinh mảnh vỡ ngôi sao, thứ này trực tiếp liền có thể tế luyện thành bảo vật. Bình thường đều là trực tiếp tế luyện thành tinh thần thạch. Tinh thần học viện trong bảo khố tinh thần thạch rất nhiều. Này tinh thần thạch nội hàm ngôi sao tinh hoa, đối với tu luyện ngôi sao có quan hệ thần thông có trợ giúp rất lớn. Tinh thần thạch có thể không tiện nghi. Một viên tinh thần thạch gần như có mấy trăm ngàn cân. Giá cả ở 10 triệu điểm cống hiến. Trước tiên cho Thực Tinh Thảo làm 50 viên đi. Điểm cống hiến cũng không nhiều. Lần sau ở mua đủ Thực Tinh Thảo lên cấp tinh thần thạch đạo lăng hối đoái 50 viên. 5 tỷ điểm cống hiến sẽ không có. Còn lại cũng không nhiều. Hắn lắc lắc đầu. Cuối cùng còn lại làm sao bây giờ? Đúng rồi, ta kém chút đã quên. Hối đoái hỗn độn tệ. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm. Bởi vì cửu tiêu thuyền hiện tại đã tu bổ lại. Phải dùng hỗn độn khí mới có thể đem cửu tiêu thuyền tốc độ phóng tới nhanh nhất. Cửu tiêu thuyền hấp thu lượng quá kinh người. Hối đoái hỗn độn tệ cũng không thể là con số nhỏ. Ngô, ở trong bảo khố hối đoái hỗn độn tệ cũng không phải làm sao quý. Dùng hỗn độn tệ hối đoái điểm cống hiến liền quý giá. Tinh thần học viện phòng trường không chỉ là một cái thánh phẩm long mạch. 30 vạn điểm cống hiến. Có thể mua một cái hỗn độn tệ dựa theo như thế toán. Ta này sắp tới 100 ức điểm cống hiến. Mới có thể hối đoái 3-4 ngàn cái hỗn độn tệ. Đạo lăng cười khổ. Hỗn độn tệ quá đắt. Trên người hắn hỗn độn tệ cũng là 3.000 cái. Hiện tại hối đoái nhiều như vậy điểm cống hiến. Cũng là 7-8.000 cái hỗn độn tệ. Bất quá, hỗn độn tệ vốn là phi thường quý giá. Cổ Thương Hải cái tên này cũng là cổ tộc tộc trưởng nhi tử. Cổ tộc cũng là một cái đại tộc. Trên người hắn cũng là mấy ngàn cái hỗn độn tệ. Ta gần như 10.000 cái hỗn độn tệ, cũng coi như là giàu có đi, này của cải chênh lệch quá to lớn. Thần cảnh cường giả hỗn độn tệ, cùng ta so ra, chênh lệch phi thường to lớn. Đạo lăng biết, thần cảnh cường giả có thể ngày càng thổ nạp hỗn độn khí. Bọn họ có thể chính mình luyện chế thành hỗn độn tệ. Loại này của cải chênh lệch rất lớn. Thần cảnh cường giả có thể chính mình chế tạo, mà hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp mua, hoặc là thông qua bán đi bảo vật được hỗn độn tệ. Mà lại nói bất định một cái cùng điểm thần cảnh cường giả, đều có hết mấy vạn hỗn độn tệ, thậm chí mười mấy vạn vẫn có. Ở cửu giới không thành thần, đều là quỷ nghèo, không thể hối đoái, quá uổng phí. Đạo lăng lắc đầu, như vậy hối đoái không đáng. Điểm cống hiến không là thần nguyên có thể sánh ngang. Nếu như vậy hối đoái, vậy thì triệt để thiệt thòi lớn rồi. Còn không bằng dùng những này điểm cống hiến mua một ít bảo vật lấy ra đi buôn bán. Mặc dù là trái với quy định, nhưng là ta một cái viện trưởng dùng điểm đặc quyền vẫn không có vấn đề. Đạo lăng cười gian một tiếng, hắn đem những này điểm cống hiến đều hối đoái thành thực dụng bảo vật. Trên căn bản đều là một ít quý giá khoáng thạch, thần vương bảo huyết, thứ này liền là lấy ra đi bán. Tinh thần học viện cũng sẽ không biết một cái mới tới. Lại dám gan to bằng trời lấy ra học viện bảo vật bán cho người bên ngoài. Hết chương.